Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Thiện ác phán đoán kịch bản gốc. Phương Ninh không cách nào chỉ trích đại gia Logic. Không sai, hắn không thích có người phía sau nói mình, nhưng khi mặt nói mình lười chứng, đây không phải là càng khó chịu hơn à? Vì phản bác đại gia Logic, hắn quyết định chịu khó một đi, giúp đại gia giải quyết cái này bác. Ngẫm lại cũng thế, đại gia bản thể là cái đồ chua treo máy võ hiệp võng du. Lỗ thủng phần lớn là hiện tại thăng cấp quá trình bên trong hội xảy ra vấn đề. Lại bình thường bất quá, như quả không xảy ra vấn đề, hắn ngược lại phải kinh ngạc. Người nói vừa mới đối chiến hai phe, không có cách nào phán đoán địch nhân nhan sắc. Vậy người biết bảo bối vì cái gì có thể đánh những tên kia à? Biết à, nó nghe người nhất lời nói. Người để nó đánh ai nó đánh ai. Đại gia đố kỵ đường, nó cũng không có hiệp nghĩa thuộc tính hạn chế. Chỉ cần không làm chuyện xấu, liên lụy đến ngươi là được. Sai, Phương Ninh nghe xong đại gia nói xấu bảo bối, lập tức phản bác, đó là bởi vì mảnh này thổ địa. Có lẽ thật là bọn hắn tổ tiên, chúng ta không cách nào phán đoán, cũng không thể chơi liên quan. Nhưng hắn nhóm cưỡng chế di rời đối thủ về sau, lại đi đoạt chiếm người khác vất vả kiến tạo phòng ở. Uống chùa người khác tạo rượu, rõ ràng liền là cường đạo. Bọn hắn ít nhất phải cho phép người khác đem thổ địa bên trên tài phú gãy hiện mang đi. Cái này mới là chính nghĩa hành vi, mà không phải khoác chính nghĩa tên, đi trộm cướp chi thực. Là như thế nên là mềm mà. Thật phức tạp nói, đám người này thiện ác khuynh hướng đổi tới đổi lui. Cái này sẽ chiếm dụng ta rất nhiều sức tính toán. Liền không thể đơn giản điểm, người xấu liền là người xấu, người tốt liền là người tốt. Đại gia bất mãn nói, cái kia chỉ tồn tại ở hớn hở cùng lão sói xám bên trong. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, lúc này, quán ba bên trong, cái kia chút thổ dân yêu hóa giả đã ngã trái ngã phải. Bị trò chơi sách đều đánh bất tỉnh trên mặt đất, không bao lâu, bên dưới quầy ba mặt. Vụng trộm lộ ra một đầu tóc vàng. Ra đi, an toàn. Phương Ninh từ trong quán rượu hiện hình đi ra, nhìn về phía chỗ kia địa phương. Một cái tóc vàng bạch nhân tiểu tử đứng lên đến. Hắn thẹn thùng một cười. Tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu ta. Không, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Xin ngài nói, ta rất hiếu kỳ. Người khác đều chạy, ngươi tại sao phải lưu lại? Phương Ninh thản nhiên nói, ta đang trông nom cố chủ tài sản, tóc vàng tiểu tử quang minh lẫm liệt đường. Nói xong về sau, đầu hắn bên trên chịu so những người khác càng nặng một kích. Sau đó hắn gian nan địa ngã xuống, trong ánh mắt còn mang theo không thể tin thần sắc. Hắn trong tay trái còn đang nắm một bình màu đỏ sậm rượu. Ngươi là muốn đem cố chủ tài sản đều nhìn thấy trong nhà mình à? Phương Ninh 10 điểm im lặng, cái này đều người nào a? Ngoài miệng một bộ, trên tay một bộ, mấu chốt là, lại còn dám ngay ở hiệp khách giáp mặt nói láo. Thế nào, vừa rồi hệ thống trên bản đồ, da hồn này có phải hay không màu đỏ? Đúng vậy a, hơn hết đồng dạng chỉ là tiểu hồng, vì sao sách nát đánh cho so những người khác đều nặng? Ta cực kỳ nghi hoặc. Đại gia khó hiểu nói, đó là bởi vì hắn cũng dám ở trước mặt lừa phỉnh ta. Để ta xem một chút, bình rượu này nhất định rất đắt. Phương Ninh vẫy tay, cái kia bình màu đỏ sậm rượu đã đến trong tay. Ngươi không phải là cho tới nay đều không uống rượu à? Làm sao biết rượu này hội rất đắt? Lấy ra ta xem xét hả? Đại gia nói ra, Phương Ninh còn không có xem cho rõ ràng. Bình rượu liền biến mất. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi ngớ ngẩn a, nếu là không quý lời nói, gia hỏa này té xỉu lúc làm sao còn sẽ chết nắm lấy không thả. A, quả nhiên rất đắt, đây không phải phổ thông rượu, là bọn hắn châu Úc người mới sản xuất đi ra một loại nguyên khí rượu. Trường Kỳ uống có tăng lên pháp lực, điểm tô cho đẹp dung nhan công hiệu, liền là tai hại hơi bị lớn. Đại gia tán dương, hừ hừ, quả nhiên người ta người nước ngoài nhóm vậy không có nhàn rỗi. Như thế Tại phấn khởi tiến lên, chỉ là ngươi cái gọi là tai hại là cái gì? Phương Ninh cảm thán nói, hắn cũng không thèm để ý đại gia lấy đi, dù sao tùy thời đều có thể trộm ra nếm thử, xem bộ dáng là rượu nho, uống chút hẳn là không vấn đề gì, quá ít, không đủ ta uống, đại gia bất mãn nói, ha ha, cái này còn thật là rất lớn một cái tai hại. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, bớt nói nhảm, trở lại chuyện chính, chính như vừa rồi ta nói, người hệ thống này bản đồ muốn gia nhập động thái phán đoán cơ chế. Không thể giống như trước kia như thế cứng nhắc, phải biết, người thiện ác, đều là đang không ngừng chuyển hóa bên trong. À, cái này, động thái phán đoán, thật là phiền phức nói. Ta có chủ ý. Nếu không để huynh đệ của ta đến làm phần này sống. Hắn là người tiềm thức biến thành. Cùng người có như thế lập trường cùng phán đoán thiện ác năng lực. Không được. Phương Ninh bản năng địa thốt ra. Đối với đưa tới cửa sống. Hắn đương nhiên muốn một cước tê mở. Nếu không về sau đại gia cầy quái thời điểm. Hắn làm sao còn có thể đứng tại trên bờ làm nhìn xem. Vì sao? Lại không cho ngươi làm việc. Về sau ta cày quái thời điểm, ngươi liền cho ta đi ngủ. Đại gia bất mãn hết sức. Để huynh đệ của ta đến phối hợp ta, tin tưởng hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều. Cái này, ngươi không thể dưỡng thành ỷ lại người khác thói quen. Phải tự mình giải quyết vấn đề. Không phải lời nói, lần này lui, tiếp theo trở về muốn lùi bước. Phương Ninh đi lên trước một bát canh gà dâng lên. Không, không, cái này gọi phân công hợp tác. Hiệu suất cao hơn, ta không thể cái gì đều mình nắm cả. Đại gia kiên định nói. Tốt, a, ta liền biết rời lên tảng đá rốt cục hội nện chân mình. Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ. Phương Ninh suy nghĩ một chút. Cắn răng nói, người thật ngốc, thật, người đơn biết phân công hợp tác. Hiệu suất cao hơn, cũng không biết, nhân công hiệu suất làm sao vậy so ra kém tự động hóa. Ta cho ngươi viết cái tự động hóa phán đoán thiện ác kịch bản gốc. Để ngươi phủ lên, ngươi cũng không cần mình phán đoán. Bất quá, ngươi đến mở cho ta thả ngươi hệ thống lập trình tiếp lời. T, hệ thống đại gia 10 điểm, cả kinh nói, lười chứng đại phú hào. Hôm nay mặt trời không có mọc từ hướng Tây A. Ngươi lại để cho nhặt lên nghề cũ. Nói nhảm không phải. Ta cũng là cực kỳ chịu khó được không? Nếu không sớm bị người cuốn gói. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Vậy thì tốt quá. Ta cái này cho ngươi mở thả lập trình tiếp lời. Lại nói. Ngươi một năm không có đụng dấu hiệu. Hội sẽ không lại cho ta làm ra càng nhiều mới bác đi ra. Nói cho ngươi, đây chính là hội muốn mạc ngươi. Hệ thống đại gia hù dọa đường. Yên tâm đi, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Làm tốt đầy đủ đề phòng biện pháp. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc. Tựa hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Rất nhanh hệ thống đại gia liền biết Phương Ninh vì cái gì không lo lắng. Cái này nha mới từ nó nơi đó cầm tới lập trình sổ tay còn có tương quan văn kiện. Chuyển tay liền đem lập trình làm việc ném cho Anderson, để hắn diễn hai nơi cho Long Uy thần mục bên trong mấy cái máy tính, quỷ tài. Tuyệt đối không nên quên, Anderson chính mình là cân bằng người sáng lập hội tịch nhà khoa học. Với lại đối AI kỹ thuật cực kỳ tinh thông, không phải vậy không hội suy đoán ra hiệp khách giáp năng lực chiến đấu không phải người chân tướng. Đại gia bản thể đồ chua võng du hạch tâm, nếu như bạo lộ ra, ở trong mắt người ta, đoán chừng liền là một đống rác rưởi dấu hiệu xếp mà thành. Đại gia 10 điểm ảo não nói, nhịn không được hù dọa Phương Ninh, ta thật ngốc, thật, ta đơn biết ngươi lười, lại không nghĩ rằng ngươi đã lười đến xuất thần nhập hóa. Bất quá, ngươi liền không sợ bọn hắn cho ngươi chồng lên điểm cửa sau? Không sợ, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vì sao? Rất đơn giản, bọn hắn ép căn không biết đại gia ngươi là cái dạng gì tồn tại. Cũng không phải là máy tính chương trình, mà là quy tắc ngưng tụ thể. Chương trình virus cái gì? Không có khả năng đối ngươi hữu hiệu. Phương Ninh nghĩ thầm, đều TM ở chung hơn một năm. Ai còn không biết ai? Tốt, a, vậy ngươi chuẩn bị để bọn hắn căn cứ cái gì tới làm thiện ác phán đoán? Đương nhiên là các loại thông hành công ước, cơ bản nhân đạo ranh giới cuối cùng. Người bình thường nên có quan điểm, tóm lại bao dung tính tương đối mạnh, sẽ không để cho ngươi lầm chặt một ít ra hỏa. Phương Ninh cuối cùng lại tăng thêm một câu, thật muốn giết lầm, cùng lắm thì phục sinh không thành, liền chuyển sinh, hừ hừ, quả nhiên là ngươi phong cách. Hệ thống đại gia không lời nào để nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.